lạnh thấu. Đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua phênh vênh có bao mái đầu. Hạt nhiêu vàng ảnh điện câu, đường dài không bóng. Xa nghe tiếng ai ru mưa màng, mưa rơi rơi xóa lối đi mòn. Có đôi lòng vững chiều mòn, ai chia tay ai đâu xóm vắng im lìm. Ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mãi nắng gieo thêm đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng ru câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều. Hứa cho đời thôi điều âm thầm theo gió về khuya cơn hẹn mai ánh xuân cho nên đêm còn dậy để dìu bước chân ai trên đường, để nhìn xóm khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Nghe ai thoáng ru câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều. Hứa cho đời thôi điều cành thu. Đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua phênh vênh có bao mái đầu. Hạt hiu vàng ánh điện câu, đường dài không bóng. Xa nghe tiếng ai ru mơ xóa lối đi mòn, có đôi lòng vững chiều mòn. Ai chia tay ai đâu xóm vắng im lìm, ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm. Mong sao cho duyên nghèo mãi nắng gieo thêm đẹp kiếp sống. Cho đời thôi điều yêu, đêm tha hương ai vọng trông. Đêm cô liễu trình phủ mong, đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về khuya cơn mộng hẹn mai ánh xuân. Cho nên đêm còn dậy để dìu bước chân ai trên đường, để nhìn sớm khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Màn đêm tịch mịch, nghe ai thoáng ru câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời.